Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 115. Chương 115 hết giận. Kia nương tử nói cho vi phu nghe một chút. Phượng Cảnh tới gần miêu tả Thất Nguyệt trầm thấp nói. Mặc Thất Nguyệt từ không gian bên trong đem truyền kỳ dị hỏa đem ra. Chính là này. Ta tìm được nó, truyền kỳ dị hỏa thiên thần quái hỏa. Ngươi thế nhưng tìm được rồi, Phượng Cảnh trong mắt hiện lên một tia vui sướng. Trước mắt truyền kỳ dị hỏa, cực kỳ thuần tịnh, này không phải hắn tìm kiếm mười mấy năm truyền kỳ dị hỏa là cái gì? Đây là truyền kỳ dị hỏa, chính là không ngừng ngươi một người yêu cầu, ngươi hôm nay nhìn thấy Vu có phải hay không? Vu là ta gặp được cái thứ nhất bằng hữu. Hắn trên người có hàn độc. Tuy rằng không kịp ngươi thất tinh hàn độc như vậy ác độc, chính là cũng cực kỳ nan giải. Cần thiết muốn truyền kỳ dị hỏa vì hắn giải độc. Hai người đều phải, mà hai người cùng nàng quan hệ đều không bình thường. Trong lúc nhất thời, nàng thật sự không biết lựa chọn như thế nào. Truyền kỳ dị hỏa trị liệu là rất có nguy hiểm. Nàng chuẩn bị làm cho bọn họ ngày mai chính mình lựa chọn. Chính là Phượng Cảnh tối nay xâm nhập, làm nàng không tự chủ được đi việc này trước tiên nói cho hắn. Như vậy nương tử, ngươi lựa chọn cứu ai? Phượng Cảnh hỏi. Ta không biết, cho nên ngày mai đem lựa chọn quyền giao cho các ngươi. Như vậy đối với ngươi tới nói, ta quan trọng vẫn là hắn quan trọng? Phượng Cảnh hỏi. Vu là bằng hữu của ta, ta Hoang Vu Thành có thể có hôm nay, ít nhiều vu công lao. Mà ngươi, ta không biết. Mặc Thất Nguyệt tìm một cái mai rùa trốn rồi đi vào, muốn nói nàng cùng Phượng Cảnh là bằng hữu, liền chính nàng đều không tin. Muốn nói bọn họ là người yêu, chính là nàng quá không được kia một cái khảm. Rõ ràng biết Phượng Cảnh cùng Liệu Vân không giống nhau, hoàn toàn không giống nhau, chính là chính mình vẫn là rùa đen tâm tính tránh đi. Thật là một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng a. Phượng Cảnh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ôm Mặc Thất Nguyệt nói: "Nương tử, ngươi mệt mỏi, ngủ đi." Hắn không bức nàng. Hắn biết nàng đối nàng là có cảm giác. Ân, Mặc Thất Nguyệt nhắm mắt lại. Phượng Cảnh cho nàng một loại cực kỳ ân tâm mà cảm giác. Ở bất chi bất giác bên trong, liền ngủ rồi. Ngày hôm sau, đêm Lạc Yêu liền đi tìm Vu. Phượng Cảnh đương nhiên cũng theo qua đi. Mặc Thất Nguyệt đối Vu cười nói: "Vu, ta cho ngươi mang theo lễ vật nga." Lễ vật? Vu như quạt hương bồ giống nhau, lông mi hơi hơi trượt lóe. Thất Nguyệt mỗi một lần đều bởi vì bệnh của nàng lao lực tâm tư. Mỗi một lần lễ vật đều là vì cải thiện thân thể hắn. Đáng tiếc lại chỉ ngọn không trị gốc. Tiểu điểm điểm, nhanh lên ra tới trông thấy chủ nhân của ngươi. Mặc Thất Nguyệt nói vừa ra, một con có màu trắng điểm điểm xích vân trồn liền xuất hiện ở Vu trước mặt. Tiểu điểm điểm đánh giá Vu. Trước mắt người nam nhân này sắc mặt tái nhợt, làn da như tuyết giống nhau tinh oánh dịch thấu. Kia mảnh khảnh giống như cây gậy trúc giống nhau thân mình. Người nữ tử càng thêm tinh tế. Một đôi đen nhánh con ngươi lại một mảnh hoang vu, làm người nhịn không được thương tiếc. Làm nó không tự chủ được muốn đi bảo hộ. Đây là lão đại chủ nhân làm nó bảo hộ người. Xích vân trồn, Vu kinh ngạc đánh giá trước mắt này chỉ tiểu thú. Hắn tuy rằng thân thể ốm yếu, chính là lại bác văn cường thức, bằng không cũng không có tư cách đương Hoang Vu Thành quân sư. Xích vân trồn, trời sinh thánh thú. Mặc Thất Nguyệt hỏi: "Tiểu điểm điểm, ngươi có bằng lòng hay không nhận nó là chủ, bảo hộ hắn?" Vu tuy rằng thân thể không tốt, không thể đủ tu luyện, chính là bởi vì có hắn tồn tại, ta ta mới có thể đủ bảo hộ toàn bộ hoang vu thành người. Thất Nguyệt, ta hoàn toàn không thể đủ tu luyện, ngươi không cần miễn cưỡng hắn. Vu lắc lắc đầu, Thất Nguyệt thật sự thực quan tâm. Rốt cuộc ăn vân trốn liền tính là không thể đủ tu luyện, người cũng có thể đủ cùng chi khế ước. Chính là cường đại thánh thú làm sao có thể đủ lựa chọn một cái phế vật làm chủ nhân. Cho dù là Xích Vân Trồn, ai nhìn đến Xích Vân Trồn không vô cùng cao hứng muốn cùng chi khế ước. Người nam nhân này rõ ràng không thể đủ tu luyện, lại cự tuyệt không có một tia lưu luyến. Như vậy tiểu điểm điểm có kinh ngạc, nó cực kỳ vang dội nói, ta nguyện ý. Ta nguyện ý cùng hắn. Thất Nguyệt tiểu điểm điểm tốc độ cực nhanh. Vừa mới nói xong liền cùng Vu đạt thành khế ước, tự nguyện nhận Vu vi chủ nhân. Ngươi, này chỉ tiểu thú hành động cũng làm hắn cực kỳ kinh ngạc. Nếu khế ước đã thành, kia cũng không có biện pháp khác. Vì thế hắn ôm tiểu điểm điểm nói, Thất Nguyệt kêu ngươi tiểu điểm điểm. Như vậy ta cũng kêu ngươi tiểu điểm điểm hảo, vốn dĩ cho rằng cả đời này đều không thể khế ước bất. Luận cái gì ma thú, lại không có nghĩ đến Thất Nguyệt cho hắn như vậy một cái đại lễ. Vu, ta còn có cái thứ hai lễ vật muốn giao cho ngươi, đột nhiên. Một rúm màu xanh lá ngọn lửa xông ra, Vu cực kỳ kích động nói, truyền kỳ dị hỏa. Thế nhưng là truyền kỳ dị hỏa, hắn trong mắt kinh hỉ, chỉ là trong nháy mắt, bất quá thực mau hắn liền khôi phục bình tĩnh. Thất Nguyệt, ta không cần trị liệu, nắm tay gắt gao nắm. Hắn biết kia nguy hiểm ân y mặc. Thất Nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói. Vu, ngươi trúng hàn độc, mà Phượng Cảnh cũng trúng thất tinh hàn độc, các ngươi đều yêu cầu dị hỏa. Bất quá hết thảy từ các ngươi chính mình tới lựa chọn. Vũ hoàn toàn không cần nghĩ ngợi từ bỏ nói, ta từ bỏ. Ngay sau đó Phượng Cảnh cũng nói, ta cũng từ bỏ. Mặc Thất Nguyệt thật sâu nhìn Vũ, bọn họ nhận thức 5 năm, nàng biết Vũ trong lòng nghĩ đến cái gì. Vũ, tuy rằng ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng là ta hiểu biết ngươi, giải độc nguy hiểm rất lớn. Ngươi chỉ có 1% cơ hội tồn tại đi xuống, chính là ta biết. Ngươi cũng không sợ chết, ngươi cũng không nghĩ vẫn luôn làm phế vật sống sót. Mà ngươi sở dĩ từ bỏ, là bởi vì không bỏ xuống được Hoang Vu Thành, không bỏ xuống được ta, ta cũng không nghĩ ngươi rời đi. Chính là ta không nghĩ ngươi cả đời đều như vậy hoang vu quá đi xuống, hết thảy tâm tư. Toàn bộ đều bị Mặc Thất Nguyệt cấp nhìn thấu. Vu cúi đầu nói, đúng là như thế, ta cự tuyệt. Hơn nữa người nam nhân này là Tiểu Hy cha. Hắn so với ta càng cần nữa, nếu ngươi từ bỏ. Như vậy ta liền tiếp thu. Lúc này, Phượng Cảnh cười nói, khó trách nương tử như vậy để ý ngươi, bởi vì ngươi đáng giá. Nương tử, truyền kỳ dị hỏa cho ta đi. Ngươi, Phượng Cảnh đột nhiên chuyển biến, làm Mặc Thất Nguyệt cảm giác được thập phần kinh ngạc. Phượng Cảnh bảo đảm nói, nương tử, yên tâm, ta sẽ không có việc gì, cho ta một gian tu luyện thất. Phượng Cảnh như vậy kiên định, làm Mặc Thất Nguyệt hoàn toàn không có một tia cự tuyệt đường sống. Người nam nhân này tuyệt đối sẽ không dùng chính mình sinh mệnh ân toàn nói giỡn. Cho nên Mặc Thất Nguyệt đem truyền kỳ dị hỏa giao cho hắn, sau đó đem hắn đưa đến tu luyện thất. Chính là Phượng Cảnh đi vào, Mặc Thất Nguyệt liền cảm giác được kia có thể đốt cháy hết thảy độ ấm truyền tới. Nàng trên trán mạo hiểm mồ hôi lạnh, ở tu luyện cửa phòng đi tới đi lui. Vu ôm tiểu điểm điểm đẩy xe lăn đã đi tới. Nhìn như vậy nôn nóng Mặc Thất Nguyệt, hắn trong mắt hiện lên một tia bi thương. Nếu lo lắng hắn bị đốt thành bột phấn, Ngươi vì cái gì phải cho hắn? Bởi vì ta không nghĩ hắn chết. Liền tính là hy vọng xa vời, ta cũng không nghĩ hắn bị hàn độc tra tấn mà chết, giống như là lo lắng ngươi giống nhau. Thật là giống nhau sao? Vu trong lòng hiện lên một tia buồn bã. Hắn kỳ thật cảm giác được không giống nhau. Hắn lần đầu tiên nhìn đến thất nguyệt như thế tiếng lòng rối loạn. Vu, ngươi hối hận từ bỏ lần này cơ hội sao? Vu lắc lắc đầu. Ta không hối hận, thất nguyệt thực để ý kia một người nam nhân. Kia một người nam nhân là tiểu hy cha. Vì nhân sinh bên trong quan trọng nhất hai người, hắn cam tâm tình nguyện lựa chọn từ bỏ. Hắn kỳ thật là có dã tâm, có trả thù, chính là lại không nghĩ ở hoang vu chi thành nguy nan thời điểm làm ra như thế mạo hiểm sự tình. Vu, vĩnh viễn là tỉnh táo nhất. Mặc thất nguyệt lắc lắc đầu. Mặc thất nguyệt đợi thật lâu sau, chính là phượng cảnh lại không thấy ra tới, cấp mặc thất nguyệt rất nhiều tưởng lao ra đi. Một đoạn này thời gian giống như có một đời kỷ như vậy trường. Đột nhiên truyền đến một cái tiếng chim hót thông thiên màu đỏ ngọn lửa. Mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia khác thường quang mang. Đây là Chu Tước Thanh Âm Ni Phượng Cảnh có một con hỏa hệ ma thú Chu Tước. Có Chu Tước ở, liền tính Phượng Cảnh sử dụng truyền kỳ dị hỏa trị liệu hàn độc, cũng sẽ không có sự tình gì. Quả nhiên, tu luyện thất môn bị mở ra. Lúc này Phượng Cảnh mặt nạ đã hái được xuống dưới. Sắc mặt của hắn thoạt nhìn hảo rất nhiều, trừ bỏ đổ mồ hôi đầm đìa, như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau, nhìn không ra khác thường tới. Chẳng lẽ thành công? Mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Chính là Vu, nàng trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Phượng cảnh cần thiết 7 loại ngọn lửa toàn bộ đều tập quyền, thiếu giống nhau đều không được. Liền tính tiếp theo tìm được rồi truyền kỳ dị hỏa, cho ai sử dụng, lại là một cái rất khó lựa chọn đề. Liền ở ngay lúc này, màu bạc thân ảnh chợt lóe, Phượng cảnh mang theo kia nóng bỏng vô cùng hơi thở tới rồi Vu trước mặt. Bắt được Vu cánh tay, Phượng cảnh, ngươi đây là đang làm gì? Mặc thất nguyệt nghi hoặc nhìn phía Phượng cảnh. Mà Vu đột nhiên cảm giác được một cổ cực nóng vô cùng lực lượng truyền vào thân thể hắn bên trong, chạy về phía hắn lạnh băng thân thể. Hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong thân thể lạnh băng hàn độc, bởi vì này cực nóng vô cùng lực lượng, chậm rãi bị đuổi đi ra tới. Ngô, cảm giác được xưa nay chưa từng có thoải mái. Gắt gao cắn cánh môi Vu nhịn không được phát ra âm thanh tới. Thuật này sau lại đây uống máu vừa vặn nhìn đến hai người dựa vào như thế gần. Nghe được như thế quái dị thanh âm. Uy, ngươi ở đối quân sư đại nhân làm gì? Ngươi như thế nào có thể phản bội thành chủ? Mặc thất nguyệt đầy mặt hắc tuyến. Một trưởng đối với uống máu đánh. Uống máu. Ngươi không nói lời nào, không có người đem ngươi đưa người Kamani thành chủ. Bọn họ đây là, Mặc thất nguyệt thanh âm lạnh băng vô cùng nói, nào đó không muốn sống nam nhân, tự cấp Vu chữa thương, nàng cảm giác được thập phần phẫn nộ. Muốn xé Phượng cảnh, chính là hiện tại Vu ở chữa thương thời khắc mấu chốt. Nàng không thể đủ cuối giây. Lạnh băng mấy năm thân thể chậm rãi trở nên ấm áp lên. Nhìn trước mắt cái này hoàn mỹ vô cùng nam nhân, hắn hơi ngẩn ra, trong lòng ngũ vị thành tạp. Chờ đến hàn độc toàn bộ đều đuổi đi xong lúc sau, Mặc thất nguyệt liền âm thanh lạnh lùng nói, uống máu, mang theo Vu đi xuống nghỉ ngơi. Tiểu Vân, đi ra cho ta. Đem người nam nhân này cho ta ném ra hoang vu thành. Tiểu Vân chính là thánh thú. Nghe xong Mặc thất nguyệt nói, không chút do dự động thủ, làm Phượng cảnh kêu khổ liên tục. Phượng Cảnh ai oán nói, nương tử, ta cứu kia một cái nhược mỹ nhân, ngươi thế nhưng qua cầu rút ván đối với ta như vậy, thật sự là quá làm ta thương tâm ân y. Mặc Thất Nguyệt đùa nghịch chỉ Bạc Lạnh Băng nói, ngươi còn có lá gan nói thương tâm ân y. Hết chương.